Chương 1188, giản cùng sơ tạ si. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt Lưu Húc ba người ước hội không thể không trước giờ kết thúc, bởi vì hắn nhất định phải đem cái lìn đưa đến bệnh viện, hơn nữa không thể là thông thường y y viện, bởi vì The Flash đã bị thương, một phần vạn nghịch thiểm điện bỏ qua hắn về sau, lại đã trở về làm sao bây giờ. Lưu Húc mặc dù không sợ hắn, thế nhưng hắn cũng không thể một ngày 24h coi chừng cái lìn. Cũng may Lưu Húc cũng không là người bình thường, hắn liên lạc sở tạc, rất nhanh, sở tạc phái hắn ý rồng man người máy qua đây, ở y y viện phụ trách thủ hộ cái lìn. Từ trong bệnh viện ly khai, ba người tay trong tay ở trên đường đi tới, coi như là ở New York loại này quốc tế hóa đại đô thị, nhất nam lượng nữ nắm tay đi dạo phố sự tình cũng là cực kỳ chắc nhãn. Trải qua mới kinh ngạc một màn, sở tạ xí lại tựa như tử đã hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn, ba người bọn họ tựa như yêu nhiều năm tình lữ giống nhau, lẫn nhau thân mật vô gian, cảm tình hòa hợp. Trở về đi chúng ta còn có đại sự muốn làm đâu, Lưu Húc giảo hoạt cười cười, cố ý đem làm chữ nói rất lớn tiếng. Ở đèn đường mờ vàng dưới, giản cùng sở tạ xỉ mỹ lệ ở ngoài nhiều hơn một tầng như mộng ảo nói thanh tú hoặc. Lưu Húc nhìn các nàng, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống, thật muốn lập tức trở lại trong phòng cùng các nàng làm một trận lớn. Sở tạ xỉ nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó rất nhanh cúi đầu, một đỏ ửng lập tức bay lên nàng gò má. Làm liên làm, ai sợ ai a sở tạ xỉ, không phải sợ, hai chúng ta tỉ muội tề tâm hợp lực, nhất định sẽ đem hắn đánh chạy chối chết. Giản một chút cũng không xấu hổ, khiêu chiến tựa như nhìn ta, đồng thời cũng rực dây sở tạ si. Nhưng là ta sở tạ si mắc cỡ đỏ mặt, hướng về phía giản nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, lần đầu tiên không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, ta đã nói với ngươi. Giản vỗ gò đồng đảo bô lớn tiếng nói, sau đó liền bám vào sở tạ si lỗ tai bên cạnh mảnh nhỏ lại nói tiếp. Lưu Húc có thể đoán ra nàng khẳng định ở mặt thụ tùy cơ hành động, bởi vì sở tạ si gương mặt của ở dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể thấy rõ ràng hồng hồng, tương đối tốt xem. Bầu không khí đột nhiên trở nên có điểm ám muội đứng lên, với là ba người bọn họ ở lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau tình huống bên dưới, đều không thèm nói nhắc lại, đi từ từ hướng quán trọ. Dọc theo đường đi, Lưu Húc nghĩ đến giản cái kia chọc hỏa vóc người, phong lửa gạt gò đồng đảo bộ phận, chật hẹp hoa đạo, như lửa mời tình, tim của hắn liền bắt đầu ngứa lên, lại nghĩ tới sở tạ sỉ vóc người cũng không so với giản kém, nghĩ đến hai nàng đều là sở ái đờ mạn đối tượng thầm mến, như thế này cùng các nàng cùng đi cái nhất tiễn song điêu. Tâm lý không khỏi tương đương kích động. Bởi vì giản ra quá nhỏ, cho nên Lưu Húc mang theo hai nàng đi hư tần tiểu điếm, mới vừa vào đến phòng bên trong, hắn liền không kịp chờ đợi hai duỗi tay ra đem giản cùng sở tạ xì ôm ở trong ngực, miệng rộng hướng sở tạ xì ngoài miệng gắm đi, cũng có lẽ là bơ y vi xấu hổ, sở tạ xì một cách tự nhiên đem đầu nhất chuyển, tránh khỏi hắn miệng rộng. Lưu Húc nghĩ đến sở tạ xì còn không có cùng hắn thân thiết quá, hơn nữa lần đầu từng trải loại tràng diện này, cho nên hắn cũng không có kiên trì. Ngược lại hướng giản khởi xướng tiến công. Giản có thể không phải xấu hổ, chủ động ngoác miệng ra đón. Sở tạ xỉ ở mới vừa quay đầu tách ra Lưu Húc thời điểm liền hối hận, tâm lý nghĩ thầm, ta đây là thế nào, ta đều thực đã tiếp thu hắn, liền hẳn là đem thân thể chút nào không bảo lưu giao cho hắn, ta vừa rồi tại sao muốn tách ra nhà ta thật là khở, giản đều đã cho hắn, ta cũng phải cấp hắn. Chính là bởi vì có những thứ này tư tưởng, sở tạ xỉ mới để cho Lưu Húc tay ở trên người nàng hoạt động. Lưu Húc ôm hai cái đại mỹ nữ từ từ chuyển qua trước giường, thân thể ngã một cái liền đem các nàng đều áp tra trên giường, đầu của hắn lúc này có thể mệt mỏi, không ngừng đổi tới đổi lui, một hồi hôn một cái này, một hồi hôn một cái kia, hai cái tay cũng vội vàng không sống dừng, thật là lớn hưởng tề nhân chi phúc ga đang ở Lưu Húc chuẩn bị thương thật đau thật làm một trận lớn thời điểm không phải, Húc ga không muốn giản lại đột nhiên phản kháng đứng lên, hai cái thật chặt bế đóng lại. Hai vô lực tay hướng Lưu Húc trên người đẩy tới. Làm sao vậy? Lưu Húc ngẩng đầu, nguyên bổn đã cao vô cùng phòng cảm xúc lập tức hạ nhiệt, hắn có điểm tức giận nhìn dưới người giản. Húc, ngươi nên đi tắm trước. Giản đứt quảng thở hổn hển nói rằng. Đúng nha, ta hẳn là đem thân thể thật tốt rửa, ta muốn dùng sạch sẽ thân thể tới tự sau khi hai vị nữ vương, ta lập tức đi tắm, hai vị nữ vương có thể phải chờ ta. A Lưu Húc đầu não lập tức bình tĩnh lại, thật nhanh ở giản cùng sở tạ xì trên mặt hôn một cái, nhanh chóng xuống giường, đang ở bên giường đem y phục nguyệt đổi quang. Lúc này Lưu Húc tốc độ tuyệt đối so với The Flash cùng nghịch thiểm điện cộng lại còn nhanh hơn giản. Sở tạ si, bằng không chúng ta cùng đi tắm được không? Lưu Húc đề nghị. Không được, chúng ta mới có không cùng ngươi cùng tắm đâu, tỉ mội chúng ta hai phải thương lượng làm sao đối phó ngươi. Giản rất trực tiếp nói. Chúng ta cùng đi tắm nguyên ương tắm có được hay không? A Lưu Húc hai duỗi tay ra, đã nghĩ lôi kéo các nàng cùng đi. Chính ngươi đi, nhanh lên một chút đi, không nên lãng phí thời gian. A thời gian nhưng là rất quý giá nha, vẫn là giản đang nói chuyện. Lưu Húc bĩu môi nói ra, không đến coi như, ta tự đi. Lúc này nhưng là giành giật từng giây thời điểm, Lưu Húc cảm giác thân thể của chính mình đã đói khát khó nhịn. Ta yêu tắm ô quý ngã, yêu yêu yêu yêu, cẩn thận bỏ chết thật nhiều bong bóng, yêu yêu yêu yêu, tàu ngầm ở cầu xin, ta yêu tắm da thịt hảo hảo, yêu yêu yêu yêu, mang theo tắm mũ bật bật nhảy nhảy, yêu yêu yêu yêu, mỹ nhân ngư muốn chạy trốn trong phòng rửa tay truyền đến hoa hoa lạp lạp tiếng nước chảy, đồng thời cũng vang lên Lưu Húc tiếng ca, trong thanh âm lộ ra hưng phấn cùng hài lòng. Giàn đem mình gò đồng đảo cháo cùng quân lót thời, nhưng ở bên cạnh, sau đó nhấc lên chăn che khuất sao lệnh thế bên trên bất kỳ người đàn ông nào phun máu mũi thân thể, lấy tay ôm đang ở xuất thần Sở Tạ Si, mềm mại lên tiếng nói ra, Sở Tạ Si, tâm lý khẩn trương sao hưng phấn sao ta, ta húc cái kia thật lớn nha. Sở Tạ Si nuốt vài cái nước bọt, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Ha ha, ngươi háo sắc a tiểu sắc nữ, tiểu sắc nữ. Giàn nghe được Sở Tạ Si lời nói không khỏi cười vui vẻ, lấy tay đi gãi Sở Tạ Si ngứa. Ha ha ha, Sở Tạ Si nhịn không được bật cười, đồng thời cũng tự tay đi gãi giản dưới nách, hai nàng liền ở trên giường chơi đùa đứng lên. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt.